Chương 2. 570 Mặc Liên tới rồi, khen thưởng tăng thêm. Không thể đợi thêm nữa, nàng giống như có lẽ đã nghe được kia mấy cái thú đuổi theo thanh âm. La Sát công chúa ánh mắt hơi lấp lóe. Một đầu thanh loan liền để nàng có chút phí sức, huống chi còn có một đầu nhìn không ra đẳng cấp béo con sóc, nàng tất nhiên không phải là đối thủ của bọn họ. Thời cơ chớp mắt là qua, nàng được nắm lấy cho thật chắc. La Sát công chúa vừa muốn mở ra thuốc bột hộp, đối Kiều một khuôn mặt nhỏ bàng thổi thượng một ngụm một phấn. Đâm nghiêng bên trong đột nhiên rôi ra một cái tay, đem cổ tay của nàng vững vàng nà mở trà tờ La Sát công chúa trừng ánh mắt lên, là ngươi về phần đàn chuột bên kia, kể từ thanh loan trở thú sau khi rời đi, đàn chuột cũng không có lui bước, ngược lại là càng phát ra không có sợ hãi vây quanh tiến lên căn xé. Tư mệnh sơn trang tế thiên sư, sắc mặt hơi có mấy phần khó coi, dán tại bảo bên cạnh nằm đấm, có chút co rút lại một chút. Một cây sắt qua bước lên mười mấy con chuột lớn, không đợi người sau tới gần, liền mở lồng phòng ngự ra cô quanh thân phòng ngự, sau đó gọi nói, các vị, chúng ta vừa đánh vừa lui, nhìn có thể hay không rời đi nơi đây lúc này. Đậu ra, mục ra rất nhiều các đệ tử đều đã có chút luống cuống, bọn họ nhìn thấy được mấy người đồng bạn bị đàn chuột kéo vào cắn xé thành bạch cốt. Bọn họ đáy lòng sợ hãi, đã nhanh triệt để bốc cháy lên. Dựa vào cái gì tại điếm củ ô y của sinh mê nhờ một khắc, muốn bọn họ những thứ này phổ thông đệ tử bảo hộ ở những người kia chung quanh, đem bọn hắn vòng ở hạch tâm, dùng mạng của mình tới thủ hộ bọn họ cũng muốn mạng của mình a. Đậu ra, một trong nhà mấy tên đệ tử đang kinh hoàng cùng phẫn nộ bên trong, hoàn toàn đánh mất lý trí, bọn họ cũng không tiếp tục nghe một gia chu đậu gia chủ chỉ huy, trực tiếp nhanh chân liền muốn chạy cách đàn chuột. Chỉ là làm thân hình của bọn hắn vừa rời đi đội ngũ, liền bị điên cuồng vọt tới đàn chuột nuốt mất. Làm tất cả mọi người bị tuyệt vọng bao phủ lúc tự đỉnh đầu bọn họ phía trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo lộng lây yêu diễm vô cùng kim hồng quan mang, thiêu đốt được tựa như là một đoàn mặt trời đỏ. Trực tiếp từ trên rừng rậm không thiêu đốt va chạm xuống, một kích phá mở trên rừng rậm không trùng trùng màu xám xương mù dày đặc, cùng với đen nhánh hôn tạp một đoàn cây khô đoạn cảnh. Mặt trời đỏ hào quang chói sáng vừa lúc trùng kích vào thi đàn chuột bên trong, đem che kín vũng bùn lá mục mặt đất, ném ra một cái vòng tròn vòng lớn nhỏ hố cạn. Cũng chính là như thế một chút xung kích, liền đem thi đàn chuột đánh nát hơn phân nửa, còn lại không đến 500 con chuột nhỏ nhóm như là chó nhà có tang, hoảng hốt chạy vừa vội vàng bỏ chạy hướng chỗ rừng sâu. Đừng đuổi theo, một bác minh một phát bắt được bên người một tử quân, thở hồng hộc lắc lắc đầu nói, những thứ này hẳn là biến dị thi chuột, còn lại mấy trăm con chuột không đủ e ngại. Dù sao những thứ này thi chuột đơn thể tác chiến lực là rất yếu, một bàn tay liền có thể đem bọn họ trục chết. Sợ là sợ bọn chúng hàng ngàn hàng vạn tụ tập cùng một chỗ. Kiến nhiều cắn chết voi, đừng nói là nhiều như vậy biến dị thi chuột. Đầu hợp bình cũng vội vàng bận bịu nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới lo lắng quay đầu nhìn hướng người tới. Này xem xét, không khỏi cả người ngốc ngây ngẩn cả người. Quá! Thái tử điện hạ đám người một mặt mộng bức nhìn qua đột nhiên tự trên không hàng lâm xuống thái tử. Ngốc ngơ ngác ngửa đầu nhìn hướng lên phía trên phá vỡ lỗ thủng lớn, đã thấy lỗ thủng bên trong tối tăm mở mịt một đám sương mù lại lưu động đứng lên. Nay huyền thú trên rừng rậm trống không sương mù xám thế nhưng là có độc, bất kỳ cái gì phi hành huyền thú đều khó có khả năng ở đây sương mù xám bên trong tiếp tục phi hành nửa nén hương trở lên. Mà thái tử nhưng là từ ngoài rừng rậm vây bay thẳng tới. Từ bên trên phá vỡ mọc thành bụi chặt cây, đáp xuống nơi đây lực lượng như vậy, thực sự có chút hung tàn có thế từng thấy đến thái tử phi. Mặc Liên sóng mắt lạnh lùng đảo qua đám người, lên tiếng hỏi.